Chương 107, mưa rào tầm tã. Lâm Thiên Diêu biết Mo Y người DU có chi kha cờ nhau là miễn cưỡng không được, vì thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, vậy ngươi đứng ở một bên xem đi, tự ta luyện. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lại luyện, mà khi hắn phát sinh ba cái kim long thời điểm, đột nhiên, Quách Phù nghe được bầu trời sét đánh, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, không xong, trời muốn mưa, ngươi mau mau dừng lại a. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu chẳng những không dừng lại, hắn ngược lại đánh lợi hại hơn, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ngươi không cần lo cho ta. Quách Phù lớn tiếng nói, vì sao, mưa lớn như vậy, ngươi nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem cơ thể của ta như thế cường tráng, làm sao biết cảm cúm. Quách Phù biết không quản lý mình khuyên như thế nào, hắn đều sẽ không nghe, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Làm một lát sau, mưa to như chút xuống, hơn nữa càng lúc càng lớn, lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác trên người có một loại băng băng lạnh cảm giác, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, loại này cảm giác thật sảng khoái. Lúc này, Quách Phù thực sự không có biện pháp, nàng không thể không trốn ở ỷ chỉ kỳ đại thụ bên cạnh, nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc dừng lại, hắn đi tới Quách Phù trước mặt nói, ngươi thế nào còn ở đây, ta còn tưởng rằng ngươi đi. Quách Phù nhẹ giọng nói, làm sao, ngươi luyện xong? Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới. Lúc này, Doãn Chí Bình bưng tới một chén mật nói, đây chính là nhiệt mật, ngươi mau nhanh uống a. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu đang cần ấm áp đồ đạc, vì thế, hắn bưng lên mật nếm thử một miếng, sau đó, hắn cảm thấy nhiệt mật so với lánh mật tốt uống mấy trăm lần. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối với một cái trưởng, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Nói xong, hai người bọn họ lập tức được rồi một cái, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cảm giác Doãn Chí Bình trên người có một cỗ kỳ quái lực lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem song trưởng để xuống, hắn thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi gần nhất đang luyện võ công gì, ta cảm thấy trên người ngươi khí lực thật kỳ quái. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, kỳ thực cũng không còn luyện cái gì, chỉ là một ít công phu thông thường. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy ngươi không có nói thật. Doãn Chí Bình biết mặc kệ mình nói như thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng, mà Lâm Thiên Diêu cũng không muốn lần nữa truy vấn, hắn thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã không muốn nói coi như. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chậm rãi đứng lên, hắn nhớ vào nhà nghỉ ngơi, thế nhưng Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã nói với ngươi chuyện này, Tôn bà tới, nàng nói có chuyện gì tìm ngươi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, vì vậy hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Sau đó, hắn hướng phía Tôn bà trước mặt đi tới, chỉ thấy Tôn bà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, tiểu long nữ bị bệnh, ta cho nàng nhìn nhiều lần, đều không thấy tốt hơn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, a, nguyên lai là có chuyện như vậy đi, ta đi nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu theo Tôn bà đi tới cổ mộ, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến tiểu long nữ nằm xe trượt tuyết bên trên, vì vậy, hắn cho tiểu long nữ nhìn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền đứng lên, hắn lớn tiếng nói, tiểu long nữ là phát cáo đưa tới, ta muốn quá một đoạn thời gian thì sẽ tốt. Tôn bà đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, nói, cái gì phát cáo, điều này sao có thể, cô nương nhà ta vẫn luôn rất vui vẻ, nàng làm sao có thể phát cáo vì thế. Tôn bà liền hỏi tiểu long nữ tình huống, mà tiểu long nữ nhẹ giọng nói, không có chuyện gì. Lâm Thiếu Hiệp không phải cho ta xem rồi sao, ta chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta cho nàng mở một ít thuốc, ta muốn nàng ăn sau đó sẽ khá hơn. Tôn bà lớn tiếng nói, không thành vấn đề, cái kia liền đa tạ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, rất nhanh, hắn liền lái, sau đó, hắn liền đem những thuốc này phóng tới mật bên trong trộn lẫn đứng lên. Một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem mật đoan đi qua nói, ngươi hiện tại đem mật uống vào. Tiểu long nữ không ngừng gật đầu, vì thế, nàng đem mật đổ vào trong mì hệ NG, không có quá nhiều một hồi, nàng cảm thấy thân thể đặc biệt thoải mái. Vì vậy, tiểu long nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, ngươi là làm sao nghĩ tới cái này chiêu pháp. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có gì khó, thời gian dài, ta tự nhiên liền nghĩ đến. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi bình thường hẳn là tăng mạnh đúc luyện, bằng không, thể chất của ngươi rất khó khôi phục. Tiểu long nữ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi quan tâm ta, ta minh bạch. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lạc hướng Tôn bà nói, ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, cho nhiều tiểu long nữ dùng mật. Tôn bà cười nói, a, chuyện này a, ngươi yên tâm, ta đều biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hắn cảm thấy hôm nay khí trời phi thường sang sảng, hắn nhớ hảo hảo đúc luyện một phen. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta tản bộ A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết tản bộ đối với thân thể của con người rất có ích, kỳ thực ta cũng sớm muốn làm như vậy. Vì thế, hai người bọn họ hướng phía trước đi tới, mà không đi bao lâu thời gian, hai người bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, tại sao ta cảm giác lực lượng của ngươi trở nên yếu đi, như vậy không thể được. Quách Phủ nói, ta biết, ta trong khoảng thời gian này đang học tăng lực lượng biện pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ngươi ngồi xuống, ta tới giúp ngươi tăng lực lượng. Quách Phủ biết Lâm Thiên Diêu nên vì chính mình tổn hao công lực, vì, nàng dùng sức lắc đầu, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cố ý làm như vậy, mà Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Nói xong, Quách Phủ nhanh chóng ngồi xuống, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía sau lưng của nàng chợt vô đi tới, rất nhanh, từng cổ một chân khí liền chậm rãi đưa vào trên người của nàng. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lập tức dừng lại, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?